Chương 721, dựa vào kiếm chiêu đánh bại ngươi. Kiếm Vương Thành bên ngoài như vậy đại bình nguyên bên trên, hai người cách xa nhau 50 trượng mà đứng. Đồng dạng là một bộ thanh sam, Thẩm Thương Hải mặt như ngọc, mày kiếm dựng thẳng lên, toàn thân đều mang uy nghiêm lăng lệ khí chàng, trong tay hắn nhiều một đoạn màu đen dây xích roi. Dây xích roi trung điểm 13, mỗi đoạn đều là 6 tấc 6 dài, vòng vòng đan sen, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra nặng nề bức người rực rỡ. So với bức nhân ngạt thở Thẩm Thương Hải, Thạch Tiểu Nhạc khí chất trong lúc không thể nghi ngờ liễm nhiều, rõ ràng là kiếm khách, lại làm cho người không cảm giác được một tia sắc bén, có chỉ là không. Không phải vật lý trên ý nghĩa không, mà là tinh thần trên ý nghĩa không. Phảng phất hắn không tồn tại ở vùng hư không này, lại phảng phất khắp nơi đều là. Ý chí không đủ kiên định người, ánh sáng tìm kiếm hắn khí tức, chỉ sợ liền hội tinh thần rối loạn. Thật mạnh Hoa Giật Vân lôi kéo viên ngọc ánh vội vàng đổi tới. Lấy hắn long quan cảnh tu vi, đương nhiên không thể nào hiểu được hai người khí thế, nhưng không ảnh hưởng hắn cảm nhận. Lại đâu chỉ là hắn, chạy đến đông đảo cao thủ, ngoại trừ thần quan cảnh địa tiên, toàn đều vừa lui lại lui, bởi vì áp sát quá gần, bọn hắn sẽ bị hai người hỗn hợp khí thế bức điên mất. Thẩm Thương Hải, Thạch Tiểu Nhạc, ta nhìn các ngươi có thủ đoạn gì. Nơi xa, một bóng người rơi vào trên sườn núi, đúng là tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 20 lục huyết kiếm Hứa Trung Đình. Tam cực cung chiến dịch, Hứa Trung Đình đối Thạch Tiểu Nhạc ấn tượng có thể nói khắc sâu đến cực điểm. Trên thực tế, lần này nếu không có Thẩm Thương Hải nhúng tay, khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc người liền hẳn là hắn. Hơn hết dạng này càng tốt hơn, hắn mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu, chờ thăm dò hai người danh giới cuối cùng về sau, lại kiến cơ hành sự, vậy đa ra mở bơ tờ đi bị đánh bại phong hiểm. Kỳ Lân, hôm nay ta liền rách ngươi bất bại kim thân chính trong khi đang suy nghĩ, giữa sân hai người giao thủ. Chỉ gặp Thẩm Thương Hải hai chân đạp địa, đàng sông mà lên, tay phải một cái gấp quất, 13 giây xích roi bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, như một chùm xuyên thủng thiên địa hát mang, tật đâm Thạch Tiểu Nhạc. Khanh trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm, chuẩn xác không sai địa điểm tại dây xích roi đỉnh. Đông xùy xùy xùy đầu tiên là hai chắn nặng tường va chạm tiếng vang, sau đó là lợi vật đâm thể tiếng ma sát, mũi kiếm cùng dây xích roi ở giữa, buộc phát ra điểm điểm sáng chói hỏa tinh. Phương viên 100m ở bên trong mặt đất, trong nháy mắt như tổ ong, nhiều hơn từng cái lỗ thủng. Cương khí như thế hùng hậu Thẩm Thương Hải hơi kinh hãi. Lấy hắn thần quan cảnh tam trọng tu vi, cứng đối cứng thế mà không có bức lui Kỳ Lân, mặc dù đây chỉ là tiện tay một kích, nhưng Kỳ Lân sao lại không phải ta binh khí có chút bị thua thiệt. Dựa vào vô cùng cao minh tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ đang trùng kích trong nháy mắt liền đánh giá ra, một vòng này mình cương khí cao hơn ra Thẩm Thương Hải, chỉ bất quá đối phương dây xích roi không phải là phàm vật, có lẽ là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, cao hơn trường kiếm không ít. Vanh kiểm chế kiếm thế, trong chốc lát như biển gầm sóng to, chân trời mây trắng bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ, Thạch Tiểu Nhạc bước ra lóe lên, trường kiếm mang theo thế nhanh chém, tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều không có. Thẩm Thương Hải vội vàng đánh trả chống cự. Trận trận để cho người ta ghê răng kim loại giao kích âm thanh bên trong, hai người di hình hoán vị, trong nháy mắt ra đời ba khu chiến trường, mỗi chỗ chiến trường đều nắm chắc trăm đạo cái bóng lẫn nhau công kích. Từ cực tĩnh đến cực động, Thạch Tiểu Nhạc chuyển đổi là tự nhiên như thế, liền như là hắn kiếm pháp, động tĩnh kết hợp, cương nhu cùng tồn tại. Không biết từ khi nào bắt đầu, phong cực kiếm pháp thoát khỏi độc lập sát chiêu gông cùng xiềng xích, bị Thạch Tiểu Nhạc diễn dịch ra nước chảy mây trôi mọi loại biến hóa. Đầu tiên là gió nhẹ qua đỉnh, yếu ớt im ắng, kiếm khí hóa thành một cỗ công hướng Thẩm Thương Hải. Lại là phong vũ vô tình, mũi kiếm điểm nhanh, nhắm chuẩn đối thủ toàn thân huyệt vị, về sau là phong quyển lôi đỉnh, ngưng tụ trước hai kiếm khí thế. Chiêu thứ tư là phong khởi vân dũng, hư không kiếm khí như lồng giam áp xúc, tại Thẩm Thương Hải hành động bị ngăn trở thơ ý điếm, biến thành vô hình vô tích, giết người không giấu vết linh tê chi phong. Cút cho ta Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt biến hóa. Cả kinh Thẩm Thương Hải nhất thời chưa kịp phản ứng, rất nhanh bị đặt ở hạ phong. Khí thế bạo dũng, Thẩm Thương Hải trong tay dây xích roi như đen long xuất hải, phá vỡ trùng điệp kiếm thế. Không lùi một bước, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp thay đổi bất thường, cuồng phong cuốn ngược, nhiều lần trùng kích tại dây xích roi bên trên, chính là liệt phong bách chuyển. Mà khi hắn trường kiếm tại nửa đường đổi trẻ thành cắt lúc, phong mang lại áp xúc trở thành một sợi, tật phong chi nhận. Đinh đinh đang đang dây xích roi múa đến mật không thấu phòng, thủ hộ trước người, Thẩm Thương Hải một trận nhanh lùi lại, vừa định phản công, Thạch Tiểu Nhạc thế công lại đến. Bảy chiêu hợp nhất, phong sát. Khoác lác Thẩm Thương Hải ngăn không được lùi lại, đem như vậy đại bình nguyên, ném ra hai đầu năm dài trăm thước thông đạo. Đám người đủ xôn xao, con mắt một cái thi đấu một cái địa trường lớn. Đều coi là sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vừa lên đến liền là lực áp, tại kỳ lân dưới kiếm, Thẩm Thương Hải như là từng bị hắn trêu đùa cổ vạn thông. Dùng hết toàn lực đi, nếu không ngươi hội ba ý đến rất nhanh, nhanh đến chính ngươi cũng không tin. Không có liên hoàn xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Đây chính là hắn phong cách tác chiến, giảng cứu cực hạn tốc độ cùng hiệu suất, lấy ngang nhau thực lực, trong nháy mắt áp đảo đối phương. Thẩm Thương Hải đương nhiên không có yếu như vậy, nhưng đối phương thăm dò, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nhục hành động ngu ngốc, nếu thật là liều mạng tranh đấu, hắn ngay cả phát huy thực lực chân chính cơ hội đều không có. Trên mặt xanh một trận đỏ một trận, Thẩm Thương Hải toàn thân run lên, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, kỳ lân lợi hại đến loại trình độ này. Trước mắt bao người, chỉ có hung hăng địa đem đối phương giẫm tại dưới chân, mới có thể rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, đa tình thất thức, móc xích quấn quanh tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như đao, Thẩm Thương Hải trong tay dây xích roi bịt kín một tầng sắt ánh sáng, xông ra ở giữa, trên không trung liền gây ba y lần, huyền như thiểm điện cầu vồng. Ma điểm đến, vừa lúc là Thạch Tiểu Nhạc ngực. Cổ tay rung lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chạm tại dây xích roi bên trên. Thụ lực phía dưới, dây xích roi đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Đem Thạch Tiểu Nhạc cánh tay tính cả trường kiếm bao lấy. Bại đi, móc xích quất giết âm thanh hung dữ cười to, Thẩm Thương Hải dùng sức đem dây xích roi sau này một vùng. Nhưng hắn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc, dây xích roi còn chưa trói gấp, Thạch Tiểu Nhạc tay trái đã hóa thành kiếm chỉ liền chút ba lần, đồng thời hai chân như phong, ngang nhiên thi triển thần phong động thức thứ nhất phong vũ giang hồ. Khanh khanh khanh, nhớ nhớ đều tại sơ hở, chiêu thức trong nháy mắt cáo phá. Người như phong. Kiếm như phong, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu tốc độ cực nhanh, thuận thế nghiêng vậy. Đáng chết Thẩm Thương Hải vội vàng vùng roi ngang chặn, lần thứ hai bị đánh bay, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn lúc này mới cảm nhận được, kỳ lân có bao nhiêu khó chơi, mình bất kỳ một cái nào chủ quan, đều có thể dẫn đến thất bại kết cục. Thật là lợi hại A Viên Ngọc Ánh thấy ngẩn người, hai mắt phóng ánh. Đây chính là kỳ lân sao mang theo thế rào rạt mà đến, danh tiếng không hai Thẩm Thương Hải. Bị hắn áp chế đến chỉ có sức hoàn thủ, mà chính hắn lại như thế thoải mái, liền hô hấp tấu cũng không biến. Quay đầu nhìn về phía Hoa Dật Vân, quả nhiên, cái sau mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đa tình chi liên đa tình thất thức, tên như ý nghĩa tổng cộng có 7 thức, nhưng Thẩm Thương Hải biết, cái này không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Muốn đối phó người này, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Chiêu này đa tình chi liên, đúng là hắn hai đại sát chiêu một trong. Tắc tắc tắc dây xích roi bên trên mỗi một cái thiết hoàn, kỳ dị địa ma sát, theo Thẩm Thương Hải dùng sức huy động, thiết hoàn cùng thiết hoàn ở giữa khoảng cách bị vô hạn kéo dài, đám người cái này mới nhìn rõ, cái này đúng là vô cùng mảnh thiên tàm ti hợp thành. Giết chỉ xích thiên ngai, mấy trăm trượng khoảng cách hóa thành hư không, tại cuốn quanh võ đạo thôi động dưới, dây xích roi hóa thành vô số đạo, điên cuồng cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một chiêu này lực sát thương. Thình lình đạt đến cao đẳng 4 hạng A khác. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo tiếp thiên sâu địa long quyển, bốn phía năng lượng đều tràn vào trong đó, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Âm kinh khủng bạo phá vang lên, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất tựa như lưu sa đổ sụp, trượng trượng sụp đổ, tan thành mây khói, hết thể đều sẽ không còn tồn tại. Bốn phía đám người vừa khiếp sợ lại là nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn sớm đã lui ra phía sau đến năm ngoài ngàn mét, nếu không tại như thế một kích phía dưới, đâu có mệnh tại một cái thần quan cảnh nhị trọng, một cái thần quan cảnh tam trọng, nhưng chế tạo lực phá hoại, không kém cỏi bình thường thần quan cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cao thủ. Nếu đây là bọn hắn sát chiêu mạnh nhất, ta chỉ có năm thành nắm chắc tiếp được. Hứa Trung Đình hít sâu một hơi. Đi qua trận chiến này, hắn biết rõ. Mình có lẽ không phải Thẩm Thương Hải cùng Thạch Tiểu Nhạc trong hai người bất kỳ người nào đối thủ. Đừng nhìn Thẩm Thương Hải toàn bộ hành trình ở vào yếu thế, giống như không mạnh, nhưng đó là bởi vì đối phương quá mạnh, các phương diện áp chế hắn, đổi thành mình bên trên, chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, thủ thắng tỷ lệ vậy sẽ không vượt qua năm thành. Kỳ Lân, ngươi thối công rất tốt, có thể bức ra ta cuối cùng sát chiêu. Chỉ là một chiêu này thi triển đi ra, ngay cả chính ta đều khống chế không nổi, ngươi vẫn là nhận thua đi. Khói bụi tán đi, bên trên bình nguyên nhiều hơn một cái vài trăm mét dài rộng, tràn đầy mấy chục mét em mở lõm địa, Thẩm Thương Hải đứng vào trong đó, sắc mặt âm trầm nói. So kỹ thuật, hắn tao ngộ bại hoàn toàn, so công lực, vợ y ma cũng không phải địch thủ, cũng may hắn còn có một thức tuyệt đối sát chiêu, thắng lợi cuối cùng nhất vẫn thuộc về mình. Nghe được Thẩm Thương Hải lời nói, vây xem đám người toàn bộ mắt trợn tròn, đều như vậy, đối phương còn có lưu sát chiêu trận chiến này kỳ lân toàn diện dẫn trước, đáng tiếc kỹ thuật chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn nếu không có chống lại sát chiêu, vẫn là muốn bại. Nếu như là dạng này, vậy thật là đáng tiếc. Không có gì có thế tiếc, song phương so vốn là thực lực tuyệt đối. Hiện trường đống nhiên yên tĩnh, vang lên theo ong ong tiếng nghị luận. Hoa Dật Vân nắm chặt nắm đấm, nhìn xem giữa sân vị kia áo xanh không đuổi, mặt không biểu tình thiếu niên thần tượng, lại khẩn trương địa có chút thở không ra hơi. Một cái ấm áp đầu ngón tay cầm tay hắn, lòng bàn tay hơi ướt. Yên tâm, Kỳ Lân thiếu hiệp nhất định sẽ thắng. Viên Ngọc Ánh để khí đường, thanh âm yếu ớt mà kéo căng. Ai cũng biết, Kỳ Lân mạnh nhất là thối công, nếu nói ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn liền nghiên cứu hoặc học hội mới tuyệt chiêu, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Cho nên đối với ưa thích người khác tới nói, Thẩm Thương Hải chắc chắn mà thầm trầm lời nói, đủ để cho bọn hắn lòng tin đánh mất. Lõm trong đất, Thạch Tiểu Nhạc không có kinh hoàng, không có cương ép chấn định, nghe vậy chỉ là nói, ta là một tên kiếm khách, nếu muốn đánh bại ngươi, tự nhiên vậy là dựa vào kiếm chiêu, mà không phải thối công, dùng hết ngươi toàn lực ra cái gì đám người nghe hiểu Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, từng cái sắc mặt cuồng biến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.